Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 48. Ngay trong đêm đó, Du Diệu cùng Lý Trị Phong theo đường bát trở về, tới Mậu Thành lúc trời đã rất khuya. Vừa đến nơi đã lập tức vào cung, Du Diệu không chờ truyền gọi. Lúc cùng Lý Trị Phong mặc sẵn quân trang đi ngang ngoài điện phủ, vô ý liếc vào, thấy có không ít đại thần đang đứng bên trong. Đường Nho, Lâm Chính Thao đang chờ trong điện phủ. Đám quan văn này đều là người của thế gia Giang Nam. Lâm gia, Đường gia, Tại gia, còn có cả Tạ Quyền, tham quân của Lý Trị Phong. Du Diệu dừng bước, cười với các quan văn, nhẹ gật đầu. Chào các vị đại nhân. Đám Đường Nho vừa trông thấy Du Diễu, liền lộ biểu cảm phức tạp, lục tục gật đầu đáp trả. Du Diễu thầm nghĩ, hiện tại đám người này còn chưa hay ngọn nguồn cớ sự. Chứ nếu biết chuyện lần này là do hắn cùng Triệu Siêu lén lút sở trò, chắc chắn sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống họ ngay. Lúc này hắn không tiện nhiều lời, tránh để lộ ra sơ hở, liền vẫy tay gọi Tạ Quyền. Hai người gặp nhau ngoài hành lang, cùng tiến về phía ngự thư phòng. Sao ngươi lại quay về? Du Diễu hỏi. Tạ Quyền đáp. Đã về từ 10 ngày trước, Đường Hoài Lý đổi cả chức tham quân. Du Diễu cũng không biết nói sao, đoán chừng đây cũng là ý của quan lại trong triều, liền ra hiệu bảo. Người theo sau lưng ta, đợi lát nữa vào tiếp kiến bệ hạ, cứ giữ im lặng. Đừng nói gì cả. Tạ Quyền gật đầu, tới ngự thư phòng. Du Diễu đẩy cửa tiến vào. Triệu Siêu đang ngồi bên trong. Có ba người đang đứng, là tham tri chính sự Tôn Dư, thượng thư bộ binh Bình Thề, cùng thượng thư bộ hộ Tạ Huy. Về rồi đấy ư? Triệu Siêu nói. Du Diễu gật đầu. Lý Trị Phong cúi người hành lễ, sau đó không nói không rằng, đứng ra một bên, lật quân báo ra xem. Tôn Dư lẩm bẩm. Lão thần xin cáo lui trước. Triệu Siêu gật đầu. Tôn Dư bước ra ngự thư phòng. Du Diệu vội tiến lên định tiễn ông đi. Tôn Dư xua tay, đưa mắt ra hiệu cho Du Diệu ở lại. Triệu Siêu thở dài. Lý Trị Phong, sáng sớm ngày mai chỉ còn cách để Khanh xuất chinh thôi. Du Diệu, Khanh theo quân ra trận. Lý Trị Phong thưa vâng. Dường như đã dự đoán được từ trước. Tạ Huy thưa. Lương thực cứu tế bộ hộ vẫn chưa gom đủ. Du đại nhân có thể mang công văn đi tuyên đọc trước. Chậm nhất là trước ngày 25 tháng 11, lương thực sẽ được chuyển tới. Du Diễu nói. Bệ hạ, thần xin được tiến cử một người để hắn làm tham quân cho Lý Trị Phong như trước. Thần vẫn còn chút việc phải đi trước an bài. Nếu mọi sự thuận lợi, nói không chừng phen này không cần tốn một bên một tốt cũng có thể dẹp yên loạn giặc áo vàng. Triệu Siêu nhìn Du Diễu, hắn liền đứng tránh sang một bên để lộ Tạ Quyền đứng sau. Thần tin Tạ Quyền có đủ năng lực phụ tá quân Dương Châu. Lý Trị Phong gật đầu, nói, thần cũng tiến cử Tạ Quyền. Triệu Siêu chỉ chần chờ trong thoáng chốc, sau đó rút bức công văn, đè trên án ra, kề vào ngọn nến thiêu trụi. Được! Tạ Quyền, ngươi giữ chức tham quân giám sát. Trong nhất thời, ngự thư phòng rơi vào im lặng, Du Diệu trầm ngâm không nói. Tạ Huy cảm giác giữa vua tôi mấy người dường như có điều muốn trao đổi riêng, liền thức thời xin lui. Sau khi Tạ Huy đi rồi, Triệu Siêu liền nói. Du Diệu, vào buổi chiều sớm mai, chính sự đường sẽ thúc đẩy thi hành biến pháp. Sau khi quyết nghị sẽ giao lại cho Viện Hàn Lâm thẩm tra, chỉnh sửa. Song tiền đề là náo động ở Tây Bắc Dương Châu phải được dẹp yên thuận lợi. Mọi sự đều phải hành động cẩn thận từng bước. Trẫm đã đặt cược hết vốn liếng vào ván cờ này rồi đó. Lý Triệu Phong hỏi, người không tin ta có thể thắng ư? Du Diệu nghe vậy thì bật cười, nói, trời sắp sáng rồi, bệ hạ cứ ban binh phù trước đi, tạ quyền sẽ đi chuẩn bị. Triệu Siêu nói, quân Dương Châu còn lại 12.000 người. Này chỉ có thể phái 10.000 quân cho đại. Sau khi dẫn binh tới sông Thanh, hai người có thể hợp nhất với 10.000 quân của đường Hoài Lý. Sông nếu làm vậy thì Dương Châu chỉ còn 2.000 binh mã phòng thủ. Vậy là đủ rồi. Lý Trị Phong đáp. Triệu Siêu đưa binh phù ra. Lý Trị Phong chẳng thèm liếc mắt nhìn, đã cất ngay vào ngực áo. Kế đó ngó Du Diễu, lông mày hơi nhướng lên như đang hỏi. Em có đi với ta không? Du Diễu đáp. Không, đêm nay Huynh và Tạ Quyền cứ xuất binh trước. Tập trung ở bờ nam sông Thanh, đợi sau khi bố trí xong hết thải, ta sẽ tới sau. Lý Trị Phong gật đầu, cùng Tạ Quyền rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Triệu Siêu rõ ràng đã trải qua một đêm cam go ác liệt, mệt mỏi đến dở sống dở chết. Nếu chuyện này bị đám sĩ tộc kia biết được, thì hai chúng ta chỉ còn đường bị nuốt sống ăn tươi thôi. Du Diệu dở khóc dở cười. Ban nãy đệ cũng vừa nghĩ như thế, may thay không có mấy kẻ biết, người đoán được cũng không dám hé răng đâu. Du Diệu đi đi lại lại, kế hoạch của hắn và Triệu Siêu đã sắp sửa hoàn thành. Hiện tại chính là khâu quan trọng nhất, thúc đẩy biến pháp, còn phải đánh thắng một trận. Đám đường nho còn đang đợi trong điện phụ. Du Diệu nói, ta không triệu kiến bọn họ hả? Mà kệ đi, Triệu Siêu đáp. Một kẻ cai quản bộ công, một kẻ là ngự sử đại phu. Chuyện này chưa đến lượt bọn họ chen mồm vào. Chỉ có thể thay gia tộc tới cầu xin, không có quyền tham gia quyết định. Đợi vào chầu sớm sẽ đưa ra bố trí kỹ càng sao? Du Diệu nói, cũng sắp bình minh rồi. Triệu Siêu chỉnh sửa lại lông bào, nói, chuẩn bị lên triều thôi, hy vọng thiên thu vạn đại sau này, con cháu sẽ không phán xét hai ta là hạng hôn quân, nịnh thần. Du Diệu vui vẻ nói, đệ thì chẳng quan tâm, thân thể với danh rồi cũng mất, chỉ còn sông lớn chảy muôn đời. Triệu Siêu sang sảng cười vang, đáp, nói rất hay, là ta cố chấp, đi thôi. Mùng 4 tháng 11, chầu sớm. Buổi nghị chính lần này diễn ra thuận lợi bất ngờ, không ai chất vấn Du Diễu vì sao trở lại. Cũng không ai đề cập tới 12 bản tấu chương vạch tội Lý Trị Phong. Suốt buổi chầu sớm, quân thân chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất, tân pháp. Văn võ bá quan đều thảo luận xem, sau khi ban hành tân pháp rồi, liệu có thể dẹp yên loạn đồ Nhật Thăng được hay không? Lần này Du Diệu có cả lý lẽ lẫn bằng cớ, trả lời thỏa đáng từng câu hỏi một. Cuối cùng đám người đường nho cũng phải nhượng bộ. Triệu Siêu hạ chỉ ngay trên triều, lệnh cho Du Diễu đợi công văn của Viện Hàn Lâm, sau đó mang tân pháp đến sông Thanh, ban bố ngoài tiền tuyến. Xong vào hôm ấy, lại có một người đưa ra ý kiến hoài nghi, nào ngờ chính là Thượng Thư Bộ Hộ Tạ Huy. Đợi khi phiên trần tình của Du Diễu kết thúc, Tạ Huy mới hỏi, Bệ hạ, Du đại nhân, xin thứ cho lão phu hỏi một câu, giả sử như ban bố tân pháp không đủ tháo gỡ sức ép của khu vực sông Thanh, vậy đến lúc ấy phải xử trí ra sao? Du Diệu đáp, sẽ không xảy ra chuyện ấy, ta xin đem tính mạng chính mình ra đảm bảo. Triều đường lặng ngắt như tờ, Du Diệu lại quay sang tàu với Triệu Siêu. Lần chiêu an này, thần có lòng tin tất thắng, có thể cùng bệ hạ và các vị đại nhân lập quân lệnh trạng, nếu chuyện không thành, xin xách đầu về gặp. Tạ Huy thông thả gật đầu, nói, nếu đã như vậy, ta xin chờ tin tốt của Du đại nhân. Đám đường nho lo lắng bất an, lại trắng đêm không ngủ, sắc mặt tương đối khó coi. Đến lúc này người nào người nấy đều mệt rã rời. Sau buổi chầu, Du Diệu cùng Bình Hề trao đổi vắn tắt vài câu mới được biết. Thì ra chiến báo ùn ùn kéo về gần một tháng qua đã sớm vắt kiệt sức lực của cả triều đình. Bản thân Du Diễu cũng có phần mệt mỏi. Lúc trời đi đã thấy đầu óc lơ mơ, lại bị Tạ Huy gọi lại. Du Diễu vui vẻ nói, ta đang có chút chuyện muốn thương lượng với Tạ đại nhân đây, Vậy là không cần tới bộ hộ nữa rồi. Du đại nhân có việc gì cứ nói, bệ hạ đã căn dặn bộ hộ phải dốc hết sức hỗ trợ trận chiến này. Đại quân chưa xuất phát, lương thảo đã chuyển đi, ta đã chuẩn bị đâu vào đó cho tướng quân Lý Trị Phong rồi. Tạ Huy gật đầu, ra hiệu cho Du Diễu nói trước, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không lãnh đạm, cũng chẳng nhiệt tình. Du Diễu âm thầm cân nhắc, biết Tạ Huy ắt đã tỏ tường chuyện này. Bởi vậy cũng không vòng vo xa gần, mà vào thẳng vấn đề ngay. Xin ngài đem lương thực cứu tế của bộ hộ, gộp cùng quân lương, giao trước cho ta. Ta sẽ phái binh áp tải đến sông Thanh. Tạ Huy nheo mắt lại, trầm ngâm chốc lát, tự hồ có phần khó xử. Chuyện này bệ hạ có biết không? Du Diệu đáp, không biết, nhưng ta sẽ xin tiên sinh dân tấu. Tạ Huy mơ hồ đoán được ý định của Du Diệu. Du đại nhân định... Du Diệu mỉm cười. Phần phát lương thực cho tân quân ngay tại chỗ, lệnh cho bọn họ giải tán, ai về nhà nấy. Tạ Huy cau mày, nói. Chiêu này vô cùng mạo hiểm, Du đại nhân, ngộ nhỡ bạo dân không biết điểm dừng. Du Diệu chậm rãi lắc đầu. Không đâu, bàn bố tân phát ngay tiền tuyến, lại phân phát lương thực. Còn ai dám tiếp tục làm phản? Còn nếu làm phản, Lý Trị Phong thừa năng lực giải quyết ngay tức khắc. Tạ Huy thở dài. Thế nhưng khu vực Giang Châu chịu bạo loạn đã lâu, phản quân cướp bóc tài sản, phóng hỏa giết người. Chung quy vẫn phải cho sĩ tộc bản địa một phán xét công bằng mới được. Không có phán xét gì hết. Du Diệu thản nhiên nói, bọn họ không sai, vì cớ gì phải cho sĩ tộc phán xét. Tạ Huy kinh ngạc vô cùng, Du Diệu lại nói thêm, nếu sớm biến pháp theo lời tham tri đại nhân thì làm gì có loạn lạc hôm nay? Tạ Huy thở dài, đành gật đầu đồng ý. Ngài nhờ chính sự đường xuất công văn đi, buổi chiều ta sẽ kiểm kê lương thực cứu tế. Du Diệu đáp lời, lương thực đã thu, sao cho ta áp tải ra tiền tuyến phân phát, phần lương thực thu sau này cứ giữ lại, dùng để cứu tế dân thường. Tạ Huy ngẫm nghĩ một hồi, liền cười khen. Du đại nhân thật có bản lĩnh. Du Diệu không đáp, chỉ tủm tỉm cười, thầm nghĩ Tạ Huy chắc hẳn đã mơ hồ đoán được mưu kế của hắn. Tạ Huy quan sát Du Diệu thật lâu, sau lại nói. Tháng chạp năm nay, theo tục lệ Dương Châu, ta sẽ tổ chức một buổi dạo tuyết ngắm mai trong hoa viên Tạ gia. Không biết Du đại nhân cùng Lý tướng quân có thể cho ta vinh hạnh tiếp đón không? Du Diệu vừa nghĩ đã hiểu ra ngay. Tạ Huy hẳn đang định gả cháu gái đây mà. Những chuyện thăm viếng lẫn nhau, tăng cường hữu nghị giữa các sĩ tộc này, vốn rất thịnh hành ở Giang Nam, thuở Thái Bình. Ông đã mời cả hắn lẫn Lý Trị Phong. Nếu không đi, ngược lại sẽ không thích hợp. Nghĩ vậy Du Diễu liền gật đầu, đáp, đợi sau này thuận lợi trở về. Ta nhất định sẽ tới nhà quấy trại đại nhân. Tạ Huy vui vẻ gật đầu, hai người chia tay nhau ngoài ngõ môn. Du Diễu về chính sự đường trước tiên, lúc này Tôn Dư còn đang nghỉ trưa. Hắn cũng đi nghỉ ngơi một chút, chẳng ngờ vừa đặt lưng xuống đã ngủ mê đi, chẳng còn biết giờ giấc ra sao nữa. Mãi lúc hoàng hôn Du Diễu mới tỉnh. Quân danh có người đến báo rằng Lý Trị Phong đã thống lĩnh đại quân rời thành. Tào Quyền để lại một tờ giấy, nhắn Du Diệu cấp tốc áp tải quân lương theo sau. Du Diệu tự mình cầm giấy tới hộ bộ nhận lương thực cứu tế. Lý Diên bên viện Hàn Lâm cũng đích thân tới một chuyến. Hai người đứng bên ngoài bộ binh, kiểm kê lương thảo của đại quân. Lý Diên cảm thán. Lương thực nhiều như vậy, nếu sớm đem ra cứu tế thì đã chẳng sinh lắm chuyện. Du Diệu liếc mắt nhìn Lý Diên, nói. Giờ phải đem ra cứu tế rồi đây. Lý Diên trùng mình, hỏi. Vậy đám lính dưới trướng Lý Trị Phong lấy gì ăn đây? Du Diệu cười, bảo. Chúng ta không đánh, chỉ cần áp tải quân lương và công văn tới, tuyên chỉ, phân phát lương thực xong sẽ về ngay. Lý Diên vô cùng kinh hãi. Lá gan tiểu tử nhà ngươi đúng là càng ngày càng lớn, nếu kẻ khác không phục thì ngươi tính sao đây? Du Diệu chỉ tủm tỉm cười, nhìn Lý Diên không nói. Lý Diên thở dài, chỉ biết lắc đầu. Có chuyện này ta muốn nhờ ngươi. Lý Diên đưa bản điều lệ tân pháp cho Du Diệu. Hắn nhận lấy, đưa mắt liếc qua. Người muốn ta nói gì trước mặt bệ hạ? Lý Diên nói, ngày 23 tháng chạp, triều đình đến phái người tới doanh trại của nhiếp tướng quân, nghị hòa cùng bốn bộ tộc hồ còn lại. Ừ, Du Diệu ừ một tiếng, Lý Diên nói tiếp, ta muốn đi một chuyến. Thứ nhất là muốn xem có thể mượn tay người hồ, triều đình dàn xếp, chuộc chị dâu ngươi về không? Thứ hai là thấy cuộc phương Bắc đang bất bền rối loạn, tộc hồ cùng thác đát tự cắn xé lẫn nhau. Hy vọng có một thời cơ cho chúng ta tranh thủ, thu phục lại Trung Nguyên. Du Diệu đáp, đây vốn là việc của ngươi mà, chẳng lẽ lại sợ ta cướp mất hay sao? Lý Diên bất đắc dĩ mà trăng. Ta cũng không sợ việc này rơi vào tay ngươi. Bệ hạ cưng ngươi như cưng bảo bối. Làm sao nở cho ngươi chạy tới doanh trại của người hồ nghị hòa? Nhưng phía Dương Châu đang có không ít người rình rập cơ hội này. Bọn họ không rành cách giao thiệp với ngũ hồ thác đát. Trung quy đâu có ai trong bọn họ giống chúng ta. Trốn từ trại nô lệ của chúng trở về. Nếu để đám công tử thiếu gia của nhà họ Đường, họ Lâm kia đi điều đình, chỉ sợ sẽ hỏng việc đó. Du Diệu gật đầu, đáp, được, đợi ta xuất chinh trở về, sẽ nói với ta, bệ hạ. Lý Diên kề sát tai Du Diệu, thì thầm. Người chớ nên xem thường y, đây là những lời thật lòng của ca, này nói hết cho người cả. Khó mà đoán được sau này sẽ xảy ra những chuyện gì, những việc nên làm, phải làm cho ổn thỏa. Ừ, Du Diệu ừ một tiếng. Hắn biết Lý Diên nói câu này là muốn ám chỉ đến mối quan hệ phức tạp giữa Nghị Hòa, Tân Hoàng đế và Thái tử, muốn hắn cẩn thận đề phòng, quả thực là đang suy nghĩ cho hắn. Đêm đó, dưới ánh đuốc sáng trực, kiểm cây sông quân lương liền chất cả lên xe, cộng thêm 7.000 thạch lương thực cứu tế của bộ hộ. Du Diệu lệnh cho Sơn Trang Giang Ba mở kho thóc, xuất ra 3.000 thạch lương thực, cùng chất lên xe, tổng cộng 10.000 thạch, tương đương 1.200.000 cân lương thực. Một đội quân không thể vận chuyển hết. Du Diệu đành cậy nhờ Bình Hề điểm binh, lần lượt áp tải đi. Đội ngũ của Lý Trị Phong đã tới tiền tuyến. 3 ngày sau, khi Du Diệu tới được bờ sông Thanh, chị thấy phía đối diện san sát những nóc lều. Nước suối mùa đông rất nông, chỉ đến lưng chừng đầu gối, tiết trời cũng dần chuyển lạnh. Binh sĩ của Đồ Nhật Thăng tụ tập cả trên bãi sông đốt lửa sưởi ấm. Phía sau lưng họ là những lán, lều gỗ hút mắt. Truông điệp nói nhau tràn ra tận đường lớn. Từ ngày nhận được tin tân quân hạ trại ở bờ Bắc, không tùy tiện tiến xuống phía Nam, là Du Diệu đã hiểu quân đội của Hồ Nhật Thăng không dám tiến vào huyện Mậu. Tuy y là thủ lĩnh của phản quân nông dân, song cũng là người biết nặng biết nhẹ. Dù sao Thiên Khải dựng nước tới nay đã được 200 năm, còn chưa tới nông nổi trời cao trách giận dân chúng hờn căm. Huống chi ai cũng biết tình hình hiện tại, kẻ địch trình rập ngay bên cạnh. Một khi lật đổ triều đình, thì chỉ sợ cả Nam Triều sẽ bị chôn theo. Thời thế hiện tại, quả thật không thích hợp để tạo phản. Xét cho cùng, cảnh ngộ của Đồ Nhật Thăng cũng vô cùng khó xử. Y cầm gậy gộc cuốc thủng nổi lên làm phản, cũng chỉ vì một miếng cơm ăn. Nay đã đánh tới Tây Bắc Dương Châu, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ đối đầu trực diện với triều đình. Đã cưỡi lên lưng cọp, Đồ Nhật Thăng biết xuống thế nào, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Cứ cho y có thể lật đổ Triệu Siêu, vậy bước tiếp theo sẽ là gì? Chưa bàn tới chuyện tân quân không có sức chiến đấu mạnh mẽ nhường ấy. Dù cho Đồ Nhật Thăng có thể chiếm được Mậu Thành, thì sau đó Nhiếp Đan cũng sẽ dẫn quân xuống phía Nam, bình định tân quân. Ngũ Hồ và Thác Đát ở phương Bắc sẽ thừa cơ xâm nhập đánh chiếm Giang Nam. Cứ như vậy, Đồ Nhật Thăng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Có đôi khi, dù tiếng oán than của dân đen đã rung chuyển đất trời, nhưng đến thời khắc quyết định, không một ai dám lật đổ hoàng đế cả, mà trái lại, họ vẫn cần một triều đình. Du Diệu nắm được điểm cốt lõi này, biết chỉ cần cho Đồ Nhật Thăng một bậc thang bước xuống, cho dân chúng một miếng cơm ăn, là loạn quân ắt có thể dẹp yên. Lúc Du Diệu tới quân doanh, Tạ Quyền đang đàm phán với tân quân bên bờ Bắc, Lý Trị Phong thì đang nghiên cứu địa đồ. Du Diệu rất vui mừng, hắn quả nhiên không nhìn lầm Tạ Quyền. Đám Bình Hề ưu ái y là có nguyên nhân. dám đơn thương độc mã tới hàng ổ của quân phản loạn đàm phán. Trong khắp triều đình cũng chỉ tìm ra được ba người can đảm tới vậy. Một là Lý Diên, hai là Tạ Quyền, người còn lại chính là Du Diễu. Mặt trời ngã về Tây, Lý Trị Phong cùng Du Diễu ngồi bên bờ sông, mỗi người cầm một chén cơm, vừa ăn vừa nhìn sang bờ đối diện. Lý Trị Phong nói, ta và Tạ Quyền đã bàn bạc xong xuôi. Nếu đến đêm nay hắn vẫn không trở lại, ta sẽ dẫn quân tập kết ngay trong đêm. Du Diễu cười chế xỉu. Huỳnh đấy hả? Ức hiếp đám thác đá kia thì ta cũng chẳng nói làm gì. Thử nhìn lão bá tánh bờ đối diện mà xem. Trong tay chỉ có mỗi liềm, cuốc, đến cả một cái rào cản ngựa cũng chẳng có. Huỳnh đang tầm chém giết được ư? Lý Trị Phong không đáp, chỉ bất đắc chỉ lắc đầu. Những gì Du Diễu nói không phải là lời đùa. Hắn đã quan sát cách bố trí trong doanh trại của Đồ Nhật Thăng. Nếu giao cho hắn và Lý Trị Phong xử lý, thì chẳng cần đến tập kích ban đêm, trực tiếp tấn công ban ngày. Trong vòng ba hồi trống trận là đủ đánh cho phản quân tan tác khói mây. Tuy trên danh nghĩa có tới 100.000 người, song đứng trước quan binh, họ chỉ là một đám đông ô hợp, đa phần đều bụng đói chân run, lấy đâu ra sức mà đánh trận. Đợi Tạ Quyền về rồi bàn tiếp. Du Diễu nói, nếu không ổn thì để ta đích thân sang sông một chuyến, thánh chỉ đã sẵn đây rồi. Lý Trị Phong khuyên hắn, chớ nên khinh địch, phía kia vẫn có người lợi hại đó. Bằng không đường Hoài Lý đã chẳng phải thảm bại ở núi Đồ. Du Diễu chợt trùng mình, hỏi lại, người lợi hại thế nào? Sành sỏi hành quân tác chiến. Lý Trị Phong đáp. Lý Trị Phong vạch bản đồ quân sự lên trên nền đất, phân tích cho Du Diễu nghe nguyên nhân trận thảm bại trước đó của đường Hoài Lý. Ban đầu Du Diễu cho rằng đường Hoài Lý thất bại là vì đổi tham quân trước giờ khai chiến. Song sau khi nghe Lý Trị Phong phân tích mới hiểu, thì ra quân đội của Đồ Nhật Thăng quả thực có người biết phép dùng binh. Lý Trị Phong nói, lúc ấy bọn họ vòng qua núi Đồ, dự định vây kín mặt bắc sông Thanh để bọc đánh. Ai ngờ tân quân lại đoán trước được bài bố của đường Hoài Lý, vứt bỏ quân nhu quân dụng, gấp rút hành quân ngay trong đêm, chiếm được bờ sông trước quân triều đình. Đường Hoài Lý trước đây thống lĩnh thủy quân, không rành tác chiến trên đồi núi, phán đoán nhầm địa hình, hạ trại chỗ cao, cuối cùng bị phản quân nổi lửa đốt núi, đại bại trốn đi. Du Diễu hỏi, người phía quân địch kia nếu so với huynh thì ai cao ai thấp? Lý Trị Phong lắc đầu, đáp, y không phải đối thủ của ta, nhưng cũng xem như được trời phú cho tư chất tướng tài. Nếu có thể chiều hàng kẻ này, nói không chừng sẽ làm nên chuyện. Du Diễu chậm rãi gật đầu. Mấu chốt của trận chiến này là Đồ Nhật Thăng có muốn đánh hay không, ý kiến của những kẻ khác có thể bỏ qua cũng được. Lý Trị Phong đồng tình. Bởi vậy mới nói, địch không chịu mềm thì ta cho cứng, song vẫn không thể khinh suất được. Ừ. Đang lúc Du Diễu trầm tư, thì bờ đối diện có người tới báo. Tạ Quyền đã trở về. Y đã nghe kể về ngươi. Vừa gặp Du Diễu, Tạ Quyền đã nói ngay. Du Diễu có phần kinh ngạc, hỏi, nghe kể gì về ta? Tạ Quyền đáp, y muốn người sang bên đó đàm phán với y, nhưng đã bị ta cự tuyệt ngay rồi. Trước lúc xuất phát, bệ hạ đã có lệnh, nhất định không được để ngươi vào doanh trại của địch. Du Diễu bật cười. Tạ Quyền lại triệu một viên sứ giả do Đồ Nhật Thăng phái tới vào. Người nọ đi chân trần, mặc áo bông, khuôn mặt ngăm đen, chất phát, vừa mở miệng đã hỏi ngay. Ngươi chính là trang chủ của Sơn Trang Giang Ba. Du Diễu gật đầu, đáp, ngồi đi, ta cũng chẳng mời ngươi uống trà làm gì. Chuyện Sơn Trang phát cháo cứu tế, hẳn ngươi đã từng nghe. Sứ giả gật đầu, do dự hồi lâu. Mãi sau mới nói, Giang Nam nhiều địa chủ như vậy, mẹ nó rặt một lũ súc sinh. Lý Trị Phong lạnh lùng chặn ngang, người nói cái gì? Câu mắng kia đánh đồng luôn cả Du Diễu vào đám phú hào. Sứ giả lập tức cười bổ sung, chỉ có dù ra các ngài là xem như còn chút tính người. Du Diễu biết những việc kiều sát an bài suốt mấy năm qua quả thực đã đem lại cho hắn nhiều thanh danh tốt đẹp. Bất kể là lũ to năm trước hay hạng lớn năm nay, Sơn Trang Giang Ba đều cống hiến rất nhiều cho dân chúng Dương Châu. Tiếng tăm lan trọng, truyền tới cả các nơi như Giang Châu, Di Châu. Bởi vậy khi đàm phán với những người xuất thân tá điền này, hắn không bị bọn họ căm ghét thù hận như đám người Đường Bác. Cảm tạ sự tán thưởng của Đồ tướng quân. Du Diễu trầm trì nói, ánh mắt không rời viên sứ giả kia, cứ cảm giác có điều gì đó không thích hợp. Sứ giả kia tháo túi vắt vai xuống, tuy tiện ngồi chùi chân trong lều, nói mà không ngẩng đầu lên. Đồ lão đại bảo, muốn người qua đó cùng lão đại bàn bạc mấy câu, người có dám không? Du Diễu chỉ mỉm cười không đáp, lúc này trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Dường như là trực giác, người này không phải chính là Đồ Nhật Thăng đó chứ. Lý Trị Phong lại cự tuyệt ngay. Không được, người nghĩ đám các người là ai? Sứ giả nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng hòa nhã. Lý Trị Phong nhìn sứ giả kia rồi nói. Địch, Đồ Nhật Thăng có mạnh đến mấy cũng có mạnh hơn Hạ Mạc Thiết Nhi không? Đến giặc Tiên Ti, Thác Đá, chúng ta còn đánh đuổi, chẳng lẽ lại sợ đám các người? Bằng lòng thì mời tới, không bằng lòng, vậy ngày mai khai chiến. Lý Trị Phong lạnh lùng nói, muốn Du đại nhân sang sông gặp mặt ư? Không thể nào. Sứ giả bất đắc dĩ đáp rằng, quả nhiên, kẻ làm quan đều giống nhau cả. Vốn tưởng người tới là quan phụ mẫu Dương Châu, ai dè lại là Du đại nhân. Càng chẳng ngờ rằng Du đại nhân cũng chẳng khác đám tham quan sâu mọt là bao. Du trang chủ, ta xin nói thật thế này, có một người mời ngài sang sông gặp mặt. Người này trước đây, ngài cũng từng quen biết. Du Diễu, tên là gì? Sứ giả đáp, ngài đi gặp là sẽ biết thôi. Du Diễu thoáng chau mày, thầm nghĩ lại xem hắn có từng quen biết vị nào ở đất Giang Nam không. Sông đã nghĩ nát óc, vẫn không nhớ ra được mình có đi giao ở chốn nào. Chẳng lẽ là họ hàng xa của Du Gia? Không đúng. Người Du Gia chắc chắn sẽ không tham gia vào quân khởi nghĩa. Du Diễu chầm chầm nhìn vào sứ giả nọ, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Ánh nhìn mãnh liệt đến mức người đối diện phải tránh ánh mắt của hắn. Du Diễu nói, ta tự nhận mình chẳng phải quan lại liêm khiết gì. Tạ Quyền hơi biến sắc, chân mày thoáng nhíu lại, rõ ràng đang cho rằng Du Diễu đã nói quá nhiều với tên sứ giả nông dân này. Du Diễu sơ tay tiếp lời. Có điều, ta đây sẽ không đi bòn rút chút tiền cỏn con ấy của lão bá tánh. Thế này đi, người hãy mang chiếu thư về cho thủ lĩnh các ngươi xem. Du Diệu lấy thánh chỉ của Triệu Siêu ra, nói, Giang Nam sẽ biến pháp nay mai, tới mùa xuân sang năm, các người ai cũng sẽ có ruộng cày, thiền tử đăng cơ, thuận theo ý dân. Ngài biết tình cảnh của mọi người đều rất khó khăn, ta cho ngươi thời gian một đêm. Tảng sáng ngày mai, đồi bên cử một con thuyền nhỏ, treo ra giữa lòng sông, bảo Đồ Nhật Thăng tới cùng ta gặp mặt. Sứ giả gật đầu, nhận thánh chỉ. Du Diễu lại nói, bệ hạ đã ân chuẩn, chỉ cần biết sai hối cải, tất thảy mọi chuyện trước đây đều không truy cứu. Sứ giả mừng rỡ đáp, lời nói của ta không có giá trị, tất thảy đều phải chờ Đồ tướng quân định đoạt. Tạ Quyền định nhận lại thánh chỉ. Du Diễu lại đích thân nhét vào tay sứ giả, nói nhỏ bên tay y. Bảo Đồ Nhật Thăng hãy thức thời một chút, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Lý Trị Phong không giống đám bạc nhược họ Đường kia đâu, y là người từng tung hoành trên chiến trường tái Bắc. Sứ giả nghe vậy thì trùng mình, Du Diễu lại thì thầm. Huống hồ, y không phải người Hán, có giết quân nông dân các ngươi cũng sẽ chẳng run tay mềm lòng. Đồ tướng quân, đừng trách ta nói lời khó nghe, nếu người không lùi binh, trận này thất bại. Thua trận rồi, còn bị bêu danh thiên cổ, không đáng đâu. Dứt lời, Du Diễu vỗ nhẹ lên vai sứ giả, để y đi. Sáng sớm hôm sau, khi nắng mai vừa xua đi đêm tối, một con thuyền nhỏ bơi ra giữa lòng sông. Lý Trị Phong thống lĩnh quân đội dàn trận ở bờ nam, đại quân sàn sát, gươm tuốt khỏi vỏ. Nỏ đã dừng dây. Du Diệu cho bắt ván gỗ, bước lên thuyền với sự bảo vệ của vài binh sĩ. Ngồi chính giữa thuyền là viên sứ giả đã tự mình vào doanh trại hôm qua, cũng chính là thủ lĩnh quân phản loạn, Đồ Nhật Thăng. Đồ Nhật Thăng cất tiếng cười sang sảng. Du trang chủ, mời ngồi. Du Diễu vui vẻ vào chỗ. Lúc này, hắn cùng Đồ Nhật Thăng không giống địch ta, ngược lại càng giống bằng hữu đã quen lâu. Đồ tướng quân cân nhắc thế nào rồi? Du Diễu hỏi. Đồ Nhật Thăng thở dài, y biết giờ phút này đại quân Lý Trị Phong đã áp sát, bản thân y không thể lùi, cũng không thể tiến. Du Diễu cho y một cơ hội như vậy đã là nể mặt, thả cho y một lối thoát. Đồ Nhật Thăng chăm chú nhìn vào mắt Du Diễu, chậm chậm hỏi. Du trang chủ, tại hạ muốn hỏi ngài một chuyện, nghe. Sau khi nghe câu trả lời, tại hạ mới có thể ra quyết định. Ừ, Du Diễu ừ một tiếng. Đồ Nhật Thăng mở thánh chỉ ra, nói. Bệ hạ đã ân chuẩn biến pháp ở Giang Nam, sang năm ruộng đất sẽ được phân chia đều, thuận lòng dân chúng. Song có một chuyện ta còn chưa rõ, đó là những huynh đệ theo ta khởi nghĩa sẽ có kết cục ra sao? Du Diệu đáp không hề do dự. Nếu bệ hạ đã phái ta mà không phải bất kỳ quan viên nào khác tới, thì cũng đồng nghĩa với việc trao cho ta quyền xử lý tất thảy mọi chuyện. Ta có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, chỉ cần Đồ tướng quân giải tán đội ngũ theo ta trở về huyện Mậu, thì các huynh đệ của ngài chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Càng không cần lo sợ triều đình, lấy việc công, báo hận riêng. Đồ Nhật Thăng nghe vậy chỉ trầm ngâm không nói. Du Diễu mỉm cười. Nếu đến ta ngài còn ngờ vực, thì khắp thiên hạ này đừng mong tìm được kẻ đáng tin. Đồ Nhật Thăng gian nan cân nhắc một phen, cuối cùng cũng gật đầu, nói. Ta còn có chuyện này muốn xin đại nhân. Du Diễu, mời ngài cứ nói. Du Diễu đánh giá Đồ Nhật Thăng một lượt. Biết y muốn xin miễn chết, dù sao phong trào khởi nghĩa nông dân này là do y dẫn dắt. Mà bao đời nay, chưa một thủ lĩnh quân khởi nghĩa nào trốn thoát được kết cục lìa đầu. Ai dè, Đồ Nhật Thăng lại ngửa cổ tu một ngụm trụ, nói bằng giọng pha chút thê lương. Những huynh đệ sát cánh bên ta tới tận giờ, gia trẻ trong nhà chưa từng có được một bữa cơm no. Này nếu trở về quê, chỉ sợ lại bị đám hương thần hiếp đáp. Những lời Đồ Nhật Thăng nói quả thật nằm ngoài dự liệu của Du Diễu, khiến hắn không khỏi sinh lòng kính nể người này, thầm khen một câu hảo hán. Vào thời khắc này, chẳng màng đến tính mạng của chính mình, ngược lại một mực lo lắng cho tình cảnh của những người thuộc hạ. Trong bụng tuy nghĩ vậy, ngoài mặt Du Diễu vẫn không lơi lỏng chút nào, chỉ lãnh đạm bảo rằng. Chuyện này ta không thể cam đoan với ngài được, song ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thuyết phục triều đình, cứu tế muôn dân. Đồ Nhật Thăng tỏ vẻ phật lòng, hỏi lại. Dân chúng Giang Nam nổi dậy cũng chỉ vì miếng cơm ăn. Việc đã đến nước này, vậy mà triều đình vẫn không thể cho ta một lời hứa chắc ư? Người cho rằng triều đình giả bộ không biết chuyện này ư? Du Diễu nói, tình cảnh của bệ hạ, tình cảnh của chúng ta còn cam go, trắc trở hơn cả các ngươi. Triều đình nay cũng đã thành một chiến trường. Bệ hạ ăn mặc tiêu pha tiết kiệm vô cùng, lương thực chưa trưng đủ. Người có sốt ruột cũng không được tích sự gì. Đồ Nhật Thăng nghe vậy thở dài, Du Diễu lại lạnh nhạt tiếp lời. Ta sẽ nghĩ phương pháp cứu tế, song cứu tế là do triều đình ban cho, không phải là điều kiện đem ra trao đổi. Du Diễu biết khi đàm phán với Đồ Nhật Thăng, bất luận thế nào cũng không thể đưa ra khẳng định chắc chắn, bằng không hôm nay hứa hẹn, ngày sau lại không có lương thực phân phát, hoặc có thiếu hụt gì, sẽ trở thành thiên tử thất tín, gây ảnh hưởng không tốt tới lòng dân Giang Nam. Đồ Nhật Thăng đành nói, vậy xin Du đại nhân tuyên chỉ trước mặt mọi người, ta cũng dễ bề ăn nói với các huynh đệ. Du Diễu gật đầu, biết chuyện này xem như đã có thể giải quyết mà không cần đổ máu. Trưa ngày hôm ấy, Đồ Nhật Thăng sai người dựng một đài cao bên bờ sông. Tạ Quyền lên đài, tuyên chỉ cho đội quân nông dân đông đảo đứng dưới nghe. Trên dải phía bắc của bình nguyên sông Thanh mênh mang, không một ai nói chuyện, cũng chẳng một ai bỏ đi. Mời mọi người nán lại. Đợi Tạ Quyền tuyên chỉ xong, Du Diễu ra lệnh, phát lương thực. Tin tức nhanh chóng lan rộng, một truyền mười, mười truyền trăm, khiến cả khu vực phía bắc sông chấn động. Lý Trị Phong chỉ huy quân đội vận chuyển lương thực từ bờ đối diện sang, Đồ Nhật Thăng thấy cảnh ấy thì kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Du Diễu liền giải thích rằng, đây là lương thực bệ hạ sai ta áp giải theo chân quân đội, có lẽ cũng đủ giúp mọi người tạm thời vượt qua nạn đói. Mọi người quỳ xuống trước nhất, lệ tuôn trào, miệng rầm rì hô, vạn tuế. Chỉ ngay sau đó đã có thêm rất nhiều người quỳ gối, dập đầu lại hướng phương Nam, cao giọng hô, Ngô Hoàng vạn tuế! Những bức tường cùng những tiếng vang rung trời dậy đất nối tiếp nhau, trải dài vô tận. Quân Dương Châu bắt đầu phát lương thực từ giữa trưa, kéo dài tới tận nửa đêm mới hoàn thành. Mỗi người lãnh một bao lương thực lớn. Lãnh xong, liền về nhà trú đông. Đêm đó, lúc tản bộ bên bờ sông, Du Diệu bắt gặp Đồ Nhật Thăng đứng trầm ngâm dưới vạt sau lại. Không biết đang suy nghĩ việc gì. Đồ Nhật Thăng chắc chắn phải bị áp giải về. Dù sao y cũng là thủ lĩnh của nghĩa quân. Không bắt về thì khó lòng bàn giao công việc. Mà chiếu theo luật pháp, tội của y đủ để chém đầu. Du Diệu chỉ sợ Đồ Nhật Thăng tự tìm cái chết. Đến lúc đó, hắn khó lòng ăn nói với bề trên, liền lên tiếng gọi y. Đồ Nhật Thăng! Đồ Nhật Thăng quay đầu lại, mỉm cười với Du Diệu. Du Diệu nói, tùy những chuyện ngươi làm là đại nghịch bất đạo, nhưng quả thật khiến Du Diệu ta vô cùng khâm phục. Đồ tướng quân, ngươi là một trang hán tử. Đồ Nhật Thăng da dẻ ngâm đen, cử chỉ giản dị, chất phác, mang dáng vẻ lương thiện của một nông dân, cũng có phong độ của kẻ có học, lễ nghĩa tỏ tường, y hỏi. Du đại nhân đang sợ ta nghĩ quẩn tìm đến cái chết đó ư? Du Diệu vui vẻ nói, người ác hẳn sẽ không làm vậy. Ngươi xem, ta không phái người bắt nhốt hay theo dõi ngươi, bởi đã biết ngươi là bậc tự trọng, không coi rẻ bản thân mình. Đồ Nhật Thăng cười, nói, giả như ta tự sát, chưa biết chừng đối với ngài, đối với ta, đều là chuyện tốt. Tính tình bệ hạ như vậy, chỉ sợ dẫn ta trở về, sẽ khiến ngài chịu liên lụy. Du Diễu hiểu Đồ Nhật Thăng ám chỉ, nếu hắn đã hứa hẹn với Đồ Nhật Thăng, có lẽ về sau đứng trước mặt Triệu Siêu sẽ phải cầu xin vài lời cho thủ lĩnh nghĩa quân đã đầu hàng này. Nhưng suốt thời gian qua, Đồ Nhật Thăng cơ hồ đã đem cuốc xẻng cài nát hai châu huyện, huyên náo đến lỡ đất long trời. Các quan văn trong triều, nhất là các sĩ tộc lớn sẽ không tha cho y, Triệu Siêu cũng sẽ không để y yên ổn. Mà người xin ban ân cho y là Du Diễu, tất sẽ ở vào một vị trí vô cùng khó xử. Chuyện ấy thì chưa chắc đâu. Du Diễu cười nhẹ tên. Ngài cảm thấy Đương Kim Thiên Tử là một người như thế nào? Đồ Nhật Thăng hỏi. Du Diễu nhiều mắt lại, trầm ngâm không đáp. Một khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nhận ra tự hồ chính hắn cũng không hiểu được nhiều về con người ấy. Triệu Siêu là một người như thế nào? Có lẽ câu hỏi này chẳng kẻ nào đáp được. Hắn luôn có một cảm giác rằng Triệu Siêu mà hắn quen biết chỉ là người ngồi trên ngai vàng kia. Một Triệu Siêu nào đó trong vô số cái tôi của y thôi. Vậy ai là người hiểu rõ về y? Có lẽ Nhiếp Đan hiểu, song chưa phải là người hiểu rõ nhất. Nói đi nói lại, nhìn khắp triều đình Thiên Khải này, người có thể tự xưng là hiểu y thực sự, quả chỉ có mình Du Diễu. Từ giây phút chấp nhận yêu cầu của Đồ Nhật Thăng, Du Diễu đã sớm dự liệu trước được một chuỗi các phản ứng sau khi áp giải y về triều. Một khi Du Diễu đã đứng ra cầu xin, Triệu Siêu nhất định sẽ không giết Đồ Nhật Thăng. Con người Triệu Siêu không xấu, cũng không ác độc tàn nhẫn, đa nghi lại càng không. Xong, để dẹp yên những lời xì xào bàn tán của văn võ bá quan trong triều, y sẽ nhốt Đồ Nhật Thăng vào tử lao, đợi năm sau xử trảm. Sau khi nhốt một thời gian, sẽ lại nghĩ cách gì đó thả Đồ Nhật Thăng ra, biến y thành người của mình. Y yêu tài như mạng, Du Diễu đáp. Yêu nhân tài hay yêu tiền tài? Đồ Nhật Thăng hỏi. Du Diễu hiểu ý Đồ Nhật Thăng muốn nói, không khỏi bật cười. Người chớ lo lắng, bệ hạ sẽ không giết người đâu. Đồ Nhật Thăng thở dài. Tính mạng này của ta có mất cũng chẳng sao, giữ lại cũng không được tích sự gì, nếu có thể cứu dân chúng Giang Nam thoát cơn nước lửa. Ta có chết cũng cam lòng. Du đại nhân, bệ hạ đối xử với ta thế nào cũng được, ta chỉ muốn xin ngài bảo vệ cho một người. Du Diệu thoáng trùng mình, không hiểu vì sao hắn lại nhớ tới những lời Đồ Nhật Thăng nói trước đây. Có một người quen cũ muốn nói chuyện cùng ngươi. Du Diệu bắt đầu cảnh giác, kẻ đó rốt cuộc là ai? Đồ Nhật Thăng nói, Du đại nhân, mời ngài theo ta. Không đợi Du Diệu đáp lời, Đồ Nhật Thăng đã tiến vào đám cỏ lao rậm rạp, khiến một đàn xe sẻ kinh hãi đập cánh bay. Hết chương 48. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.